Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vật vô hại, giống như nhìn con mồi nhìn chằm chằm tam đại hoang cổ gia tộc cùng lục đại thượng cổ gia tộc còn. Sót lại cường giả, nghe được Liễu Vô Tà nguyện ý buông tha bọn hắn. Trên mặt những cường giả bị vây ở tại chỗ toát ra vẻ ước ao. Chỉ cần không chết, giá gì bọn hắn đều nguyện ý trả. Trên đời này không có cơm trưa miễn phí. Nói đi, ngươi muốn điều kiện gì? Đế Bá Hiên rất tỉnh táo, Liễu Vô Tà tất nhiên đề nghị, chắc chắn là có điều kiện, không có khả năng vô duyên vô cớ mà thả bọn họ đi. Đế gia chủ rất thông minh, đã ngươi đề nghị, vậy ta liền ra điều kiện, một người 100 vạn hỗn nguyên tinh, 10 cái thần đế pháp bảo, 100 kiện ngụy thần đế cấp bậc pháp bảo, 1000 kiện thần hoàng cảnh cấp bậc pháp bảo, thánh dược 10 cây, đế đan 100 khỏa. Liễu Vô Tà bày ra một đống lớn tài liệu, khiến lục đại thượng cổ gia tộc cùng tam đại hoang cổ gia tộc đôi mắt cuồng loạn. Thế này sao lại là bàn điều kiện, rõ ràng là ăn cướp. Đứng tại sau lưng Liễu Vô Tà, Lôi Gia đám người sau khi nghe xong, nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh, đủ hung ác, Lôi Gia đại trưởng lão hung hăng nuốt một hớp nước miếng. Nếu thật sự dựa theo yêu cầu của Liễu Vô Tà mà chuẩn bị, tam đại hoang cổ gia tộc đoán chừng muốn móc sạch toàn bộ bảo khố, tích lũy 100 vạn năm tài phú, toàn bộ phải dùng để chuộc mạng. Đến nỗi lục đại thượng cổ gia tộc nghe đến mấy cái này tài liệu, suýt nữa tại chỗ ngất đi, không nói đến bọn hắn có đồng ý hay không, coi như đồng ý, bọn hắn cũng không lấy ra được nhiều như vậy. Liễu Vô Tà căn bản không có ý định buông tha lục đại thượng cổ gia tộc. Liễu Vô Tà, ngươi đây là đang đánh kiếp, chúng ta lục đại thượng cổ gia tộc căn bản không bỏ ra nổi nhiều tài nguyên như vậy. Triển Thiên Sảo cuối cùng nhịn không được, nếu không phải là đánh không lại Liễu Vô Tà, đều phải nhịn không được đi lên cùng Liễu Vô Tà động thủ. Ngươi nói không tệ, ta đúng là đang ăn cướp, nếu không lấy ra được, vậy thì lưu lại nơi này đi. Liễu Vô Tà đôi mắt lạnh lẽo, kinh khủng sát ý lăng không mà ra, lập tức, một cái đại thủ vô căn cứ hướng một tôn cường giả triển ra nắm tới. Kẻ sau hoàn toàn tránh không khỏi, trơ mắt nhìn đại thủ đem hắn nhấc lên, răng rác, bàn tay đột nhiên dùng sức, người cường giả triển ra này chia năm xẻ bầy, bị Liễu Vô Tà sống sờ sờ bóp chết, muốn buộc tam đại hoang cổ gia tộc vào khuôn khổ, liền phải giết gà dọa khỉ. Chương 4068, trắng trợn vơ vét. Chẳng ai ngờ rằng, Liễu Vô Tà coi là thật dám tiếp tục giết người. Liễu Vô Tà, ngươi, Triển Thiên Sảo vô cùng giận dữ, muốn xuất thủ, lại bị Bạch gia gia chủ một bên ngăn lại, lúc này ra tay, hiển nhiên là hành vi không lý trí. Đại thế Liễu Vô Tà đã thành, cùng hắn đối nghịch, chắc chắn không có kết cục tốt, biện pháp tốt nhất là trước quay về gia tộc, rồi tính tiếp. Bốn tôn luyện giáp thi còn đang không ngừng công kích, kim nhãn thần ngưu không còn to lớn như lúc trước, bốn cái móng bị sinh tử luân bàn toàn bộ nghiền nát. Không có tứ chi, kim nhãn thần ngưu giống như mãnh hổ đã mất đi răng nanh. Tùy ý luyện giáp thi sâu xé, xoẹt xẹt, trong đó một tôn luyện giáp thi móng vuốt sắc bén, mở ra tiểu phúc kim nhãn thần ngưu, rầm rầm, nhất thời, số lớn bảo vật từ lỗ hổng nứt ra trên tiểu phúc kim nhãn thần ngưu trượt xuống. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà tế ra thôn thiên thần đỉnh, đem những bảo vật này bỏ vào trong túi. Tam đại hoang cổ gia tộc cường giả trái tim đều đang chảy máu. Những bảo vật này bọn hắn thật vất vả mới góp đủ. Kết quả toàn bộ thành toàn cho Liễu Vô Tà. Không tệ, không tệ, có những bảo vật này, lại có thể bồi dưỡng được một nhóm lớn cường giả. Liễu Vô Tà không tử tế cười vài tiếng, tam đại hoang cổ gia tộc sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đã mất đi những bảo vật này, tu vi kim nhãn thần ngưu không ngừng hạ xuống, không đến trong chốc lát, lại trở về thần đế cảnh, không cần luyện giáp thi ra tay. Kim nhãn thần ngưu nằm trên mặt đất thoi thóp, tùy ý đều có thể chết đi. Giải quyết kim nhãn thần ngưu xong, bốn tôn luyện giáp thi lướt về phía Liễu Vô Tà bên này. Đem thành viên tam đại hoang cổ gia tộc giam ở trong đó. Liễu Vô Tà, ngươi muốn làm gì? Luyện giáp thi quanh thân phóng xuất ra khí tức cực kỳ kinh khủng, để cho tam đại hoang cổ gia tộc cường giả vô cùng kiêng kỵ. Vội vàng mở miệng nói, ta muốn làm gì, vừa rồi đã nói rất rõ, nếu các ngươi đáp ứng, cứ dựa theo ta nói mà làm, chuẩn bị đầy đủ tài nguyên đến đây chuộc người, nếu thu thập không đủ, chỉ có thể đem các ngươi vĩnh viễn ở lại chỗ này. Liễu Vô Tà không muốn cùng bọn hắn nói nhảm nữa, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, những tư nguyên này nhiều lắm, chúng ta không cách nào góp đủ. Mạc Lạc Hải trầm ngâm một chút, sau đó nhìn về phía Liễu Vô Tà, đã như vậy, vậy Mạc gia các ngươi liền lưu lại nơi này đi. Liễu Vô Tà tuyệt không nói nhảm, vừa mới nói xong, trong đó một tôn luyện giáp thi cấp tốc xông lên, bắt được cơ thể của Mạc Cao Xí, răng rác, thân hình cao lớn Mạc Cao Xí bị luyện giáp thi trực tiếp xé mở. Huyết thủy nhuộm đỏ bầu trời, vài tên cao thủ Mạc gia trơ mắt nhìn luyện giáp thi xé nát thân thể Mạc Cao Xí, lại không có biện pháp gì, cái loại cảm giác này muốn so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Mạc Cao Xí thế nhưng là đỉnh cấp thiên kiêu thế hệ trẻ tuổi Mạc gia, mặc dù thương tới căn nguyên, chờ thiên địa loạn thế tới sẽ có vô số bảo vật hiện thế, thánh dược chữa trị bản nguyên cũng không phải là số ít. Bây giờ ngược lại tốt, bị luyện giáp thi giết chết, để cho bọn hắn làm sao không đau lòng. Liễu Vô Tà, ngươi thật đáng chết. Hai mắt cường giả Mặc Gia tinh hồng, hung hăng trừng Liễu Vô Tà, nghiêm chỉnh mà nói, là các ngươi hại chết hắn, nếu các ngươi đồng ý góp đủ tài nguyên, ta há là sẽ đại khai sát giới. Cuối cùng, các ngươi căn bản không quan tâm sinh tử của những người khác, chỉ để ý chính mình, ta nói có đúng không? Liễu Vô Tà cười híp mắt đảo qua tất cả mọi người tại chỗ. Hắn nói đến những tư nguyên này, các đại gia tộc đều có thể góp đủ một hai phần. Nhưng là ở đây các thành viên đại gia tộc, nhiều thì còn có 5 người, ít thì 2 người, coi như góp đủ một hai phần tài liệu, cũng không cách nào chuộc về tính mạng của tất cả mọi người. Nhìn như Liễu Vô Tà cho bọn hắn cơ hội sống sót, kỳ thực cũng đang khảo nghiệm bọn hắn. Liễu Vô Tà, ngươi liền không sợ chúng ta tỉnh lại lão tổ, lấy thực lực lão tổ, giết ngươi giống như nghiền chết sâu kiến. Mực Sở Quế cuồng loạn, Mặc Cao Xí thế nhưng là cháu ruột của y, vậy ngươi đều có thể thử xem. Liễu Vô Tà không ngần ngại chút nào, đột phá đến thần đế tam trọng, lại có 10 tôn luyện giáp thi, còn có thiên thần bia tọa chấn, tử kiếp cảnh đỉnh cấp tới thì lại như thế nào? Hắn đang giàu tam đại hoang cổ gia tộc không chịu tỉnh lại lão tổ. Nếu có thể luyện hóa tử kiếp cảnh đỉnh cấp, chính y có rất lớn cơ hội, xung kích thần đế tứ trọng. Đối mặt Liễu Vô Tà khí thế hùng hổ dọa người, thành viên tam đại hoang cổ gia tộc đại khí không dám thở một chút. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Liễu Vô Tà nhất định còn có át chủ bài, coi như tỉnh lại lão tổ, cũng chưa chắc hoàn toàn chắc chắn đánh chết. Chúng ta đế gia nguyện ý chuộc về, ngươi nói đến những tài liệu này quá chân quý, cần ta tự mình trở về xử lý, nhanh nhất nửa ngày liền có thể cho ngươi trả lời chắc chắn. Đế Bá Hiên hít sâu một hơi, đồng ý điều kiện Liễu Vô Tà, chỉ cần sống sót, hết thảy đều có cơ hội, Diệp gia ta cũng nguyện ý chuộc về. Diệp Hậu Hú cùng theo đứng ra, đồng ý điều kiện Liễu Vô Tà, khó chịu nhất chính là Mặc gia, mới vừa rồi còn đủ loại kêu gào, ai sẽ nghĩ đến, đế gia cùng Diệp gia nhanh như vậy đã đồng ý. Đến các ngươi, ánh mắt Liễu Vô Tà nhìn về phía Mặc gia, còn có lục đại thượng cổ gia tộc lấy giết người sử dụng bài. Chúng ta thu thập không đủ những tài liệu này, có thể hay không nới lỏng một vài điều kiện? Bạch gia gia chủ một mặt chờ mong nhìn về phía Liễu Vô Tà. Trong đôi mắt vậy mà mang theo một tia năn nỉ, người khác không thể, Bạch gia các ngươi ta có thể nới lỏng yêu cầu, chỉ cần một nửa tài nguyên, bất quá ta có một cái điều kiện. Ánh mắt Liễu Vô Tà rơi vào mặt Bạch gia gia chủ, ngữ khí băng lãnh, điều kiện gì? Bạch gia gia chủ nghe được chỉ cần một nửa tài nguyên, trên mặt toát ra một tia ý mừng, vội vàng hỏi Liễu Vô Tà, một nửa tài nguyên, cộng thêm Bạch Hàn Vũ, đem hắn tự mình áp giải đến trước mặt ta. Yêu cầu của Liễu Vô Tà rất đơn giản, Bạch Hàn Vũ chính là thiên tuyển chi nhân, khí vận nghịch thiên, người này không thể lưu, lần trước bị hắn đào tẩu, đoán chừng đã trở về Bạch gia, chỉ cần đem hắn tru sát, liền có thể cướp đoạt khí vận đối phương. Tam đại thiên tuyển chi nhân, y đã diệt đi Quý Vũ Chân, chỉ còn lại một Bạch Hàn Vũ, cái này, Bạch gia gia chủ mặt lộ vẻ khổ sở. Bạch Hàn Vũ là nhân vật được lão tổ Bạch gia khâm điểm, gia tộc một mực xem là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. Nếu đem hắn giao ra, chẳng phải là những năm này bồi dưỡng uổng phí, có thể hay không thay cái điều kiện? Bạch gia chủ một mặt thành khẩn, hy vọng Liễu Vô Tà có thể thay đổi một cái điều kiện. Ta chỉ nói một lần, nếu không đáp ứng, vậy Bạch gia các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời đi. Liễu Vô Tà không phải cùng hắn thương lượng, mà là mệnh lệnh, không đáp ứng, vậy bọn hắn liền đều lưu lại tới, coi như góp đủ tài liệu, cũng sẽ không bỏ qua cho Bạch gia bọn hắn. Chẳng ai ngờ rằng, Liễu Vô Tà cường thế như vậy, không đáp ứng cũng phải đáp ứng, đáp ứng cũng phải đáp ứng, bằng không thì chính là chết. Gia chủ, chúng ta đáp ứng đi. Hai gã cường giả khác Bạch gia, bọn hắn còn không nghĩ bởi vì một Bạch Hàn Vũ mà đem mạng nhỏ mình bỏ ở nơi này. Cùng lắm thì chờ lão tổ sau khi xuất quan, tự mình cùng lão tổ giảng giải. Bạch gia gia chủ đang làm đấu tranh tâm lý, đáp ứng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Về sau đối mặt thành viên gia tộc, nên tự xử như thế nào? Vì mạng sống, vứt bỏ đệ tử thiên tài gia tộc, không đáp ứng, sẽ chết ở đây. Thân là nhất gia chi chủ, mệnh tang nơi đây, đối với gia tộc xung kích tất nhiên không nhỏ, thậm chí bởi vậy để cho gia tộc hướng tới hủy diệt. Cái tội danh này, y đồng dạng đảm đương không nổi. Hảo, ta có thể đáp ứng ngươi. Bạch gia gia chủ cuối cùng quyết định, đồng ý điều kiện Liễu Vô Tà, một người rời đi, hai người các ngươi lưu lại. Liễu Vô Tà để cho trong đó một tên cường giả Bạch gia rời đi. Bạch gia gia chủ cùng một người khác lưu lại nơi này, cần góp đủ tài nguyên mới có thể chuộc về bọn hắn. Trước khi rời đi, Liễu Vô Tà để cho cường giả Bạch gia thả ra hồn hài, hướng bên trong rót vào một đạo hồn ấn, dám can đảm vi phạm, bằng vào hồn ấn có thể trong nháy mắt đánh chết. Sau khi làm xong, cường giả Bạch gia lúc này mới hóa thành một đạo lưu tinh, biến mất ở phía chân trời. Đến các ngươi, ánh mắt Liễu Vô Tà nhìn về phía Diệt nhà, Triển gia, Cung gia, Lưu gia, cùng Tiết gia, chúng ta thu thập không đủ những tư nguyên này như lời ngươi nói. Gia chủ Lưu gia cuối cùng nhận túng, đối mặt Liễu Vô Tà cường thế, cúi thấp đầu quý giá của mình, ta nghe nói các ngươi thượng cổ gia tộc nắm giữ mảnh vụn hoang cổ bí cảnh. Chỉ cần các ngươi đem mảnh vụn hoang cổ bí cảnh giao ra, tài liệu khác ta có thể chỉ lấy một nửa. Liễu Vô Tà cười tủm tỉm quét về phía năm gia tộc lớn, trong giọng nói mang theo một tia không có hảo ý. Thượng cổ gia tộc có thể sừng sững nhiều năm như vậy, chính là dựa vào hoang cổ bí cảnh, bên trong nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc hoang cổ, có thể bồi dưỡng ra tới thần đế cường giả. Nếu đem hoang cổ bí cảnh giao ra, tương đương chặt đứt căn của bọn hắn thượng cổ gia tộc. Liễu Vô Tà rất rõ ràng, để cho tam đại hoang cổ gia tộc giao ra hoang cổ bí cảnh phi thường khó khăn, bọn hắn thà bị chết cũng sẽ không giao ra. Giống những đại gia tộc này, gia chủ một khi gặp bất trắc, nhất định sẽ khởi động dự án khẩn cấp do người khác tiếp nhận vị trí gia chủ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hoang cổ bí cảnh chính là căn cơ gia tộc bọn ta, giao cho ngươi chẳng phải là tùy ý ngươi sâu xé. Cường giả cung gia lúc này đứng ra, không chịu giao ra mảnh vụn hoang cổ bí cảnh. Các ngươi cung gia bây giờ còn có tiền vốn cùng ta nói điều kiện sao? Không chịu giao, vậy ta liền tự mình đi lấy. Ánh mắt thấu xương Liễu Vô Tà quét về phía vài tên cường giả cung gia, kẻ sau dọa đến khẽ run rẩy. Lão tổ cung gia đã diệt vong, coi như bọn hắn không chịu giao ra mảnh vụn hoang cổ bí cảnh, chính mình cũng biết phái người đi lấy trở về. Ngươi khinh người quá đáng. Vài tên cường giả cung gia bị tức nói không ra lời. Liễu Vô Tà quá bá đạo, đây là triệt để đoạn tuyệt sinh cơ của bọn hắn. Liễu Vô Tà, coi như chúng ta đáp ứng, ngươi cũng không biện pháp. Gia tộc bên kia còn có trưởng lão Đoàn, bọn họ sẽ không đồng ý. Gia chủ Lưu gia lúc này mở miệng nói, các đại gia tộc đều có tộc trưởng được tuyển chọn, làm tộc trưởng vẫn lạc, tộc trưởng được tuyển chọn sẽ trong nháy mắt tiếp nhận chức tộc trưởng. Ta chỉ cần các ngươi nói cho ta biết, đáp ứng hay không đáp ứng, đến nỗi những thứ khác, không cần các ngươi lo lắng, ta tự nhiên có biện pháp. Liễu Vô Tà chỉ cần bọn hắn một câu nói, đến nỗi có chịu hay không giao ra, không phải bây giờ bọn hắn muốn bận tâm. Cường giả đông đảo gia tộc cùng những gia tộc khác đứng tại một bên Liễu Vô Tà, tựa hồ hiểu rồi ý đồ của Liễu Vô Tà, tất nhiên cướp đoạt, tự nhiên muốn sư xuất hữu danh, chỉ cần những gia chủ này tự mình gật đầu, nguyện ý đem hoang cổ bí cảnh giao ra, coi như gia tộc bên kia không chịu giao, Liễu Vô Tà liền có 10 phần lý do, hướng những gia tộc này khai chiến, cưỡng ép cướp đoạt. Chúng ta giao ra, người thật có thể thả chúng ta rời đi sao? Tiết gia thực lực yếu nhất, chủ nhà họ Tiết cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ta Liễu Vô Tà nhất ngôn cửu đỉnh, lúc nào từng nói không giữ lời. Âm thanh Liễu Vô Tà rất lớn, truyền khắp mỗi một ngóc ngách tại chỗ, có hứa hẹn của Liễu Vô Tà, lòng cảnh giác trên mặt mấy gia tộc lớn buông lỏng không ít. Chương 4069, tinh diệu tính toán. Nhận được hứa hẹn của Liễu Vô Tà, tâm tình khẩn trương của mấy gia tộc lớn cuối cùng buông lỏng không ít. Chúng ta Tiết gia nguyện ý dùng hoang cổ bí cảnh đổi lấy mấy cái tính mạng chúng ta. Chủ nhà họ Tiết lúc này đứng ra, đồng ý điều kiện Liễu Vô Tà, giống như Bạch gia, một người rời đi, những người còn lại lưu lại nơi này. Liễu Vô Tà y pháp bào chế, khống chế lại một tôn cường giả Tiết gia sau đó, để cho hắn trở về chuẩn bị tài nguyên, đem hoang cổ bí cảnh mang tới. Sáu đại gia tộc đã có hai nhà đồng ý, chỉ còn lại Giết nhà, Cung gia, Lưu gia cùng Triển gia, bọn hắn không cam lòng. Đến các ngươi, Liễu Vô Tà điều khiển niệm thần chi lực, bốn tôn luyện giáp ti hướng tứ đại gia tộc tới gần. Khí tức kinh khủng khiến thân thể cường giả tứ đại gia tộc run không ngừng. Đối mặt với luyện giáp thi áp bức, tứ đại gia tộc cường giả tia đạo tâm cuối cùng triệt để sụp đổ. Chúng ta đáp ứng, Triển gia cường giả cuối cùng thỏa hiệp, không đáp ứng nữa, luyện giáp thi liền sẽ ra tay giết bọn hắn. Ngay sau đó Cung gia, Lưu gia, cuối cùng là Kỷ gia, toàn bộ đồng ý, giống như Bạch gia còn có Tiết gia, khống chế một người phía sau, những người khác lưu lại nơi này, các loại tư nguyên đưa đến, lại thả bọn họ đi. Đại chiến sau khi kết thúc, những tu sĩ vây xem kia nhau nhau hướng phía trước dựa sát vào. Liễu Vô Tà làm như vậy là có mục đích gì? Hắn hoàn toàn có thể giết sạch bọn hắn, xuất lĩnh cao thủ đi tới thượng cổ gia tộc, vơ vét tài nguyên. Một cái tông môn nhất lưu cường giả nghi ngờ nói, đầu óc người thực ngốc, thượng cổ gia tộc bọn hắn sinh hoạt tại tu di bên trong tiểu thế giới, không có ai dẫn đường, cho Liễu Vô Tà mười mấy năm cũng chưa chắc có thể tìm tới bọn hắn. Có thể thành công tập kích Cung gia, đó là bởi vì Cung vệ Thịnh phản bội, sớm tiết lộ bí mật thông đạo, Cung gia bị tập kích, sự tình trước đây không lâu đã truyền khắp bên trong tam vực. Không thể không nói, tại chỗ vẫn có rất nhiều người thông minh, một mắt liền đoán ra ý đồ của Liễu Vô Tà. Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao, cho tới giờ khắc này bọn hắn mới hiểu được mục đích thực sự của Liễu Vô Tà. Thì ra là thế, Liễu Vô Tà giết sạch bọn hắn, không có bất kỳ ý nghĩa gì, còn không bằng dùng bọn hắn đổi lấy số lớn tài nguyên. Đợi khi tìm được cửa vào thượng cổ gia tộc sau, sẽ chậm chậm bào chế bọn hắn, triệt để đem bọn hắn vẫn diệt. Nghe xong người kia giảng dài, mọi người vây xem rốt cuộc minh bạch được. Đứng tại bên người Liễu Vô Tà, đông đảo gia tộc cùng với Nam Ly gia tộc, bọn hắn mặc dù đoán được một chút, lại không nghĩ sâu xa như vậy. Mới đầu bọn hắn còn lo lắng Liễu Vô Tà thả hổ về rừng. Liễu Vô Tà, người sẽ không giống như bọn hắn nói như vậy, cố ý phóng một người rời đi. Mục đích là tìm được vị trí cụ thể thượng cổ gia tộc chúng ta chứ? Triển gia gia chủ trong lòng không hiểu hốt hoảng, kìm lòng không được hướng Liễu Vô Tà hỏi, các ngươi ý đồ giết người nhà của ta, diệt ta Thiên Đạo hội, ngươi cho là ta hẳn là bỏ qua cho các ngươi sao? Liễu Vô Tà cười híp mắt nhìn bọn hắn, khóe miệng hiện lên vẻ lạnh như băng sát cơ, bất luận là lục đại thượng cổ gia tộc, vẫn là tam đại hoang cổ gia tộc, đều phái người trở về gia tộc, bây giờ muốn thông chi bọn hắn, đã không kịp. Liễu Vô Tà phong ấn trong vòng nghìn dặm, tin tức bên trong thông tin phù, căn bản là không có cách nào truyền ra ngoài. Đối mặt với sát khí kinh khủng của Liễu Vô Tà, lục đại thượng cổ gia tộc cường giả giống như quả bóng da xì hơi. Toàn thân sụi lơ vô lực ngồi trên mặt đất, xong, hết thảy đều xong, Triển gia cường giả sắc mặt trắng bệch, chờ Liễu Vô Tà tìm được vị trí cụ thể của Triển gia. Chính là thời điểm Triển gia diệt vong, Liễu Vô Tà hoàn toàn có thể vơ vét trí nhớ của bọn hắn. Thu hoạch vị trí cụ thể của thượng cổ gia tộc, vì sao lại muốn làm như vậy? Chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện, vẫn là có người không rõ, cho rằng việc Liễu Vô Tà làm như vậy, hoàn toàn là dư thừa. Ngươi là thực sự không rõ hay là giả vờ không rõ? Giết sạch bọn hắn, tất nhiên có thể có được vị trí cụ thể, nhưng các ngươi có nghĩ tới không? Gia chủ tử vong, gia tộc tất nhiên khởi động dự án khẩn cấp, từ gia chủ mới kế vị, Liễu Vô Tà muốn thu được những bảo vật này, chỉ có thể cưỡng ép tiến đánh, như thế liền sẽ mang tiếng xấu, chỉ cần gia chủ không chết, gia tộc liền muốn toàn lực nghĩ cách cứu viện, những người kia sau khi trở về, chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất ngoan ngoãn giao ra tài nguyên, thứ hai phái càng nhiều tinh nhuệ đến đây, nếu như là loại thứ hai. Vừa vặn chúng ý Liễu Vô Tà, một tôn trẻ tuổi thiên kiêu thần long phủ mở miệng giải thích. Nếu bọn hắn không phái tinh nhuệ đến đây thì sao? Một bên tu sĩ phổ thông tiếp tục hỏi, bọn hắn còn có cơ hội lựa chọn sao? Liễu Vô Tà để cho bọn hắn giao ra hoang cổ bí cảnh. Mặc dù những gia chủ này đáp ứng, ngươi cho rằng gia tộc bên kia sẽ đồng ý sao? Thiên kiêu thần long phủ hỏi ngược lại, đương nhiên sẽ không đồng ý, đã mất đi hoang cổ bí cảnh. Thượng cổ gia tộc không cần Liễu Vô Tà ra tay, chính mình liền sẽ hướng đến suy vong. Xung quanh những tu sĩ kia nhau nhau trả lời, ngươi cũng đã nói, bọn hắn sẽ không đồng ý, vậy Liễu Vô Tà đây không phải liền có lý do tiến đánh của bọn hắn sao? Vừa tìm được cửa vào, lại có thể tiến đánh thượng cổ gia tộc, đến lúc đó những tài nguyên kia hay là của hắn, chẳng phải là một công nhiều việc. Thiên kiêu thần long phủ nói xong, không khỏi toát ra vẻ bội phục chi sắc, Liễu Vô Tà làm như vậy, triệt để đoạn tuyệt căn cơ thượng cổ gia tộc, nếu bọn hắn đồng ý giao ra tài nguyên thì sao? Chẳng phải là kế... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.